Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 122, gặp lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành, trường nhạc cung, dưới màn lụa màu kim hồng. Đông Xưởng Xưởng công phú lực hành đứng im ở mép ngoài ghế quý phi. Eo cong như con tôm, đầu không dám nâng, thở cũng không dám ra. Đừng nói là ông ta, cung nhân ngoài điện cũng không ai dám động. Sợ bước chân chạm trên mặt đất phát ra âm thanh, gợi lên lửa giận của Thái Quý Phi. Nắng sớm lung linh, một ngày mới, làm người không dám nhìn gần. Phú Lực Hành ngẫm lại lúc ở hộ bộ, bộ dáng Diệp Bạch Đinh nói chuyện đĩnh đạc. Ngẫm lại ở Bắc Trấn Phủ Tư, thân ảnh Cửu Nghi Thanh Vĩ ngạn ngang tàng. Không gì không làm được. Ngẫm lại ở trên Long ỷ hôm nay, mặt Thiên Tử vẫn luôn hiền lành. Kỳ thật khi bắt đầu đấu lên lại là quyết đoán không nhường nửa phần. Liền cảm thấy năm tháng đúng là bất dung tình. Khi còn trẻ tâm khí cao, hoa đoàn cầm thốc, còn tưởng rằng cả đời là có thể như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Chính là một đời vua một đời thần. Tuế nguyệt thôi nhân, thời đại thay đổi, người chung quanh cũng thay đổi. Toàn bộ cách cục đã không còn như trước. Đã tới lúc ngươi nên thoái nhượng. Ngươi không thoái, bị đè ép, không phục, vậy chỉ có nghẹn. Thiên Tử xuống tay sửa chế độ thuế. Không có sửa gì nhiều. Bá tánh không có việc gì. Làm xong thì còn có ích cho họ. Nhưng người trên triều đình liền suối quẩy. Ai trong tay dưỡng con gà mái vàng mập nhất, thì người đó lỗ nặng nhất. Cửu Nghi Thanh bên này còn tăng cường điều tra. Nơi Cẩm Y vệ đi đến, cơ hồ là không còn một ngọn cỏ. Mặc kệ tra được cái gì, đều mách lẻo với Hoàng thượng. Lần này vụ án hộ bộ cũng vậy, một chút tình cảm cũng không để lại. Tình thế tới mức này, có người nhìn không hiểu, thậm chí muốn đập nồi dìm thuyền. Cá chết lưới rách, kéo Minh Hữu cùng nhau chống đỡ, liều mạng muốn lật người. Không nghĩ tới cuối cùng người đúng là có thể lật được. Có điều điểm rơi sao? Rất có thể là vào quan tài. Có người liền rất hiểu. Tỷ như, chủ tử nương nương này của ông ta. Người còn có thể gắt gao cắm rễ ở thâm cung. Dù tiên đế đã băng hà. Vưu Thái Quý Phi đã đập hết đồ trong phòng. Ngồi cũng không ngồi được. Cửu Nghi Thanh thật đúng là một chút cũng không nhẹ tay. Phú Lực Hành cẩn thận rót ly trà, bước lại xin chỉ thị. Chúng ta kế tiếp làm sao? Kế tiếp còn có thể làm sao bây giờ? Vừa lúc ông ta đến gần, chát một tiếng, bàn tay Vưu Thái Quý Phi quăng lên mặt ông ta. Còn muốn bổn cung dạy cho ngươi sao? Nữ nhân ở thâm cung sức lực đều không quá lớn, huống hồ Thái Quý Phi bảo dưỡng có tốt đi nữa, cũng có chút tuổi. Đánh vào mặt cũng không đau, chỉ là tổn thương thể diện. Thân là Đông Xưởng Xưởng công, Phú Lực Hành đã lâu không có mất mặt như vậy. Nhưng ông ta là một người hầu, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhận. Vưu Thái Quý vừa quang đồ vừa đánh người, tức giận trong lòng tiêu đi không ít. Nheo mắt, đã mấy tháng rồi, người vừa phá hỏng chuyện của y, cản trở đường đi của y, còn sắp xếp một thiếu niên bán hoa tiếp cận y. Có thấy y dao động chút nào không? Lần này muốn vớt vạn thừa vận một phen. Kết quả lại như thế nào? Kết quả đương nhiên là chẳng ra gì. Người còn trực tiếp dụng luôn. Phú Lực Hành cũng rất đáng tiếc. Vốn tưởng rằng đầu óc kia của vạn thừa vận, ít nhất có thể có chút hữu dụng chứ. Ai ngờ thứ này một bụng tâm nhãn đều dồn vào chuyện chơi đùa. Cái khác lại căn bản không được. Cuối cùng ông ta còn phải nghĩ cách rút lui. Khẩn cấp chặt đứt toàn bộ liên hệ với hộ bộ. Lại dẫn người góp nhặt một đống phi thường hữu dụng manh mối. Trình đến tay Cửu Nghi Thanh. Mới chấm dứt chuyện này. Cũng may là vụ án tham ô kho bạc năm ngoái ông ta không dính vào. Bằng không lúc này sợ là cũng sẽ suối quẩy. Ngươi cùng y đối nghịch lâu như vậy, có thu được đến chỗ tốt nào không? Làm người cung đấu một đường đến đây, Vưu Thái Quý Phi đã nổi bật qua, điên cuồng qua, dệt hoa trên gấm qua. cũng không phải chưa từng suy sụp, gần vua như gần cọp, có được sủng ái đi nữa, cũng có thời điểm chọc trúng cơn giận của người khác. Mặt mũi là thứ gì? Ngươi được sủng ái, địa vị tôn quý, có nơi cậy vào, đến chỗ nào đều có thể giải quyết mọi chuyện, tất nhiên là có thể diện, được mỗi người kính sợ. Không có địa vị, mất năng lực, lời nói có dễ nghe đi nữa, có làm ra vẻ đi nữa, có ích lợi gì, thật sự cho là người khác nhìn không ra sao. Nhân sinh trên đời, cần phải hiểu biến báo. Vưu Thái Quý Phi khá là co được giãn được, mắt híp lại, lời nói thấm thía, có một số người, là được ông trời bảo hộ, mệnh hỏa vượng, con đường phía trước bằng phẳng, dù ngươi có làm gì cũng vô dụng. Phú Lực Hành liền hiểu, ý tứ của chủ tử là, bọn họ cần phải thay đổi con đường mà đi. Vưu Thái Quý Phi liếc mắt nhìn ông ta một cái, nghĩ kỹ lại. Xem như thế nào đem người lung lạc đến đây. Gai cứng đâm tay. Cũng do đối phương thật sự là có bản lĩnh. Người cũng đừng ngoan cố. Không thể đem y biến thành người một nhà. Ít nhất có thể biến thành người có cùng ích lợi. Phú Lực Hành cẩn thận mở miệng. Nhưng lúc trước thiếu niên bán hoa kia, sao còn nhắc tới hắn? Vưu Thái Quý Phi bất mãn hừ một tiếng. Không phải đã dạy ngươi, giải quyết không được người này, liền giải quyết người có thể giải quyết người này. Cửu Nghi Thanh người cũng đừng nghĩ nữa. Tính tình thối, vững tâm, không ai đi được đến bên cạnh y. Người ở bên ngoài tìm không ra người hợp ý y, không phải có sẵn một cái sao? Tiểu Ngỗ Tác họ Diệp kia, không phải chưa cập quan sao? Một thiếu niên mà thôi, tâm trí chưa thành thục, thiên chân thuần thiện. Người dỗ hắn lại đây, hắn giúp ngươi, Cửu Nghi Thanh còn có thể không giúp ngươi sao? Chút chuyện này ngươi cũng không làm được. Vưu Thái Quý Phi càng nói, sắc mặt càng âm trầm. Ngươi bất động, là muốn chờ cho lão thái bà phía tây có hành động. Sau này người ta tốt với người khác, ngươi thì ngay cả ngụm phân nóng cũng ăn không được. Nương nương nói phải, thật vất vả hầu hạ xong chủ tử. Từ trong điện bước ra, Phú Lực Hành cảm thấy, đây đúng là vấn đề. Để tránh cho phía Tây có hành động trước, đoạt lấy cơ hội, ông ta phải nghĩ cái cớ, kiếm chút chuyện cho bên kia làm, cũng thuận tiện cân nhắc một chút, xuống tay từ nơi nào mới tốt, kế sách thay đổi theo thời thế, chủ tử nương nương nhà ông ta còn co được giãn được. Một công công như ông ta, còn muốn mặt làm cái gì? Chỉ huy sứ leo không lên. Bình thường, phía tây kia cũng không được. Họ Cừu chính là dầu muối không ăn. Ngoại trừ hoàng thượng nói, ai y cũng không nghe. Vị Diệp thiếu gia kia lại không tồi. Ông ta từng kiến thức qua cách hắn nói chuyện hành sự. Nũng nịu, tay nộn nộn, eo tinh tế, quen làm nũng, đích xác là có bản lĩnh. Cũng đúng là kiều thiếu gia nhà có tiền mới có thể dưỡng ra được. Thân kiều thể quý, tính cách hồn nhiên, nên làm sao để lấy lòng chứ? Lần trước ở hộ bộ, chính mình lại không quá nể tình. Không biết có đắc tội vị thiếu gia này hay không? Cứu chữa như thế nào mới tốt? Phú Lực Hành xoay tròng mắt, rất nhanh đã tìm ra vị trí của mình. Phương hướng kế tiếp. Công khai dùng sức lấy lòng ước chừng là không được. Có chút quá khó coi. Kiều thiếu gia chưa chắc đã thích. Nhưng cũng không thể đem mình bán hoàn toàn. Thật sự dám lộ ra nhiều như vậy. Đừng nói người khác thích. Không chừng ngay sau đó còn bị bắt lại. Ném vào chiếu ngục. Tốt nhất là tự nhiên một chút. Thoạt nhìn tự nhiên một chút. Bắt đầu từ tiếp xúc hàng ngày. Chậm rãi bày ra ưu điểm của mình. Đối tốt với kiều thiếu gia, nước chảy đá mòn, nước ấm nấu ếch xanh, cũng không tin về lâu về dài. Tâm địa mềm mại kia của kiều thiếu gia sẽ không lay chuyển. Kiều thiếu gia cùng ông ta giao hảo, chỉ huy sứ tất nhiên cũng sẽ khách khí. Bắc Trấn phủ tư này sao? Sớm muộn gì cũng là người một nhà. Phía trước phía sau nghĩ kỹ rồi, cầm tú tiền đồ liền ở dưới chân. Đến chỗ quan trọng nhất, Phú Lực Hành bị nghẹn lại. Kiều thiếu gia thích cái gì chứ? Ăn cái gì? Uống cái gì? Chơi cái gì? Thích người dạng nào? Cửu Nghi Thanh, chẳng lẽ ông ta đã một đống tuổi, còn phải học bộ dạng kia của Cửu Nghi Thanh? Chỉ riêng cái mặt già này đã không giống a. Diệp Bạch Đinh không biết người khác đang lén lút mưu hoa cái gì. Ăn uống no đủ trở về, nhưng thật ra rất mệt mỏi. Quấn chăn liền ngủ, ước chừng ngủ một ngày. Khi tỉnh lại trời đã đen, cũng không cần hắn phải động. Trong phòng lên đèn, lập tức có tiểu binh cẩm y vệ trực ban đến hỏi hắn có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Nhanh nhẹn ra sau bếp bưng đồ ăn tới cho hắn. Còn thuận tiện nói một chút tình hình bên ngoài. Thân bách hộ qua buổi trưa liền trở lại. Vừa chui đầu vào Bắc Trấn Phủ Tư, liền chưa hề ra cửa. Ở phía sau xử lý công việc phần sau của vụ án. Hỏi chuyện một đám người của hộ bộ đang bị giam giữ. Sửa sang lại khẩu cung. Tra xét xem có sót gì không rồi bổ sung. Ngay cả cơm cũng là bưng lên bàn xử án mà ăn. Đêm nay sợ là lại phải tăng ca. Không biết khi nào về nhà. Chỉ huy sứ buổi sáng viết xong sổ con, liền vào hoàng cung. Đến bây giờ còn chưa trở về. Không biết là vẫn luôn ở hoàng cung, hay là bận rộn chuyện gì khác. Diệp Bạch Đinh lý giải. Vụ án cáo phá, không có nghĩa là xong việc. Đặc biệt là bộ môn cực kỳ quan trọng trong hệ thống quan trường như hộ bộ. Mọi chuyện vẫn phải được trải vuốt từng chút một. Lần này phạm tội là bởi vì lỗ hổng gì? Chính sách phải bổ sung như thế nào mới có thể bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện vấn đề tương tự? Trên dưới quan viên xử lý như thế nào? Định tội như thế nào? Muốn thay máu như thế nào? Đưa người mới vào, hay là đề bạt người cũ thành thật trước đó lên? Tất cả mọi chuyện đều là vấn đề. Nghiệm thi phá án hắn có thể tâm lý phân tích, điều tra sự thật cũng có thể thử tới một chút. Nhưng án mạng cáo phá, tới giai đoạn này, hắn liền không thể giúp được cái gì. Cũng sẽ không chơi mấy trò đấu tranh chính trị tâm nhãn đa dạng đó. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trở về chiếu ngục. Lâu rồi không tâm sự với nhóm người này. Chiếu ngục trên dưới đối với thiếu gia đương nhiên là vô hạn hoan nghênh. Đặc biệt là vụ án lần này. Phá quá xinh đẹp, trực tiếp lật tung toàn bộ hộ bộ. Không có gì khác, chính là một câu. Thiếu gia ngưu bức, mà khởi điểm của vụ án lần này là ở đâu? Là từ tù phạm chiếu ngục. Người tên quản nhạc trí kia. Hắn biết chính mình có tội. Vào nơi này là xứng đáng. Quản tu trúc là hắn tộc đệ. Hai người đã từng quan hệ không tồi. Nghe được Tương Tử An nói có cơ hội. Bà chạy tới kể chuyện của tộc đệ. Hy vọng có thể được chọn. Không nghĩ tới ông trời mở mắt. Thiếu gia thật sự chọn chuyện của hắn. Lật án cho tộc đệ. Người khác có thể lật lại bản án. Chính mình không phải cũng có cơ hội sao? Mặc kệ nói như thế nào, đi theo thiếu gia nhất định là đúng. Cho nên Diệp Bạch Đinh lần này trở về đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy rằng hắn gần đây không thường ở chiếu ngục vẫn cứ nơi nơi có truyền thuyết về hắn, đến nỗi hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá chiếu ngục cũng có thứ không đổi, tỉ như Tương Tử An với đôi mắt hồ ly hay phe phẩy cây quạt tổn hại người khác. Cầu tướng quân mang bộ dạng chảy nước miếng cầu vuốt ve mỗi ngày. Tần Giao trước sau như một khẩu vị nặng. Hỏi chính là ăn thịt. Hỏi lại chính là thịt heo. Trừ cái này ra, thì chỉ có một yêu thích. Chính là chọc tức Tương Tử An. Đấu võ mồm với Tương Tử An. Nhà lao đối diện, Thạch Mật cầm trong tay cây sáo nhỏ. Không biết là ai cho hắn, hay là chính hắn làm. Khi người khác náo nhiệt như vậy, hắn cũng không nói lời nào, chỉ đem sáo nhỏ để bên môi, chậm gì gì thổi khúc. Diệp Bạch Đinh không biết đó là khúc gì, chỉ cảm thấy như tiếng suối róc rách, ánh trăng sáng trong đêm, có người nhớ nhung, cũng có người được nhớ nhung. Hồng trần cuồn cuộn, cùng trời cuối đất, Mặc kệ ngươi ở nơi nào, đi trên con đường nào, vĩnh viễn đều có người làm bạn. Cùng mọi người náo loạn một trận, cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Lại vì lý do, sắc mặt quá tái nhợt, vừa thấy là biết bị lạnh, mà bị đuổi ra, chuyển tới Noãn Các, nhìn thấy Cửu Nghi Thanh đang từ trong phòng đi ra. Giống như vừa mới là đi vào tìm hắn, nhưng hắn không có ở đó. Chỉ huy sư có việc, Diệp Bạch Đinh bước tới. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Vụ án này tuy đã cáo phá, nhưng còn có một người. Người đã quên. Trong lòng Diệp Bạch Đinh xoay chuyển, lập tức nghĩ đến một cái tên. Lý Tiêu Lương, cái tổ chức dùng xà hình màu lam làm biểu tượng kia. Người liên lạc duy nhất mà bọn họ biết, cho đến hiện tại, vẫn chưa tìm được. Lần trước Cửu Nghi Thanh từ manh mối được đến mà suy đoán. Người này có lẽ muốn tìm tới Hạ Nhất Minh. Bọn họ muốn mượn cơ hội này, bắt lấy người này. Nhìn xem rốt cuộc hắn là ai. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Không sai, chi tiết vụ án ta đã thượng tấu. Tất cả những ai tham dự đều phải bị phán phạt theo pháp lý. Hạ Nhất Minh là người năm đó chủ lý vụ án quản tu trúc, đã bị tước chức quan. Triệu tập vẫn còn ở hình bộ, nhưng đã không còn là thị lang, thậm chí ngay cả lang trung cũng không phải, chỉ là một tiểu lại bình thường. Đây là tin tức tốt a, Diệp Bạch Đinh lập tức nói. Vậy hắn chắc là luống cuống rồi. Người dã tâm cường thịnh như Hạ Nhất Minh, sao có thể chịu được vắng vẻ vô danh như vậy? Nhất định là sẽ khó chịu, bất an, nghĩ cách khác, theo sợi dây này, cho nên Lý Tiêu Lương đã động. Cũng không có quá nhiều động tĩnh. Cửu Nghi Thanh lắc đầu. Người của ta còn đang nhìn chằm chằm khắp nơi. Hắn không ra, chúng ta vô pháp xác định, chỉ cần hắn xuất hiện, là lập tức có thể bắt giữ. Diệp Bạch Đinh cảm giác có chút kỳ quái. Hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân, vì cái gì Hạ Nhất Minh vào được mắt người khác, là quá thông minh, chưa chắc, quá ngu cũng vô pháp dùng. Trên người Hạ Nhất Minh nhất định có gì đó mà hắn không biết. Cho nên chỉ huy sứ tìm ta là... Trước đó không lâu, Hạ Nhất Minh thu được mảnh giấy mời ra cửa. Ánh mắt thần sắc có chút không đúng. Đối phương nếu không phải Lý Tiêu Lương, thì là liên lạc của hắn. Chúng ta đồng dạng muốn biết những người khác. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác. Ta đang muốn đi nhìn xem. Người muốn đi cùng không? Diệp Bạch Đinh lập tức gật đầu. Được a, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Xa sao? Cửu Nghi Thanh, hửm, Diệp Bạch Đinh nhìn mặt y, mỉm cười giải thích, nếu rất xa, ta phải xin chuồng ngựa đằng sau, chuẩn bị giúp ta một con ngựa. Ý tứ quá rõ ràng, cho dù phải cưỡi ngựa, cũng sẽ không cưỡi chung một con với Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh, không xa lắm, vậy bây giờ chúng ta ra cửa. Diệp Bạch Đinh kiểm tra rồi lại kiểm tra quần áo trên người. Không có sai sót gì. Liền hướng lãnh đạo làm cái tư thế thỉnh. Đi thôi. Cửu Nghi Thanh xoay người. Mang Diệp Bạch Đinh ra cửa. Dọc theo đường đi không nhanh không chậm. Cũng không thấy y chiếu cố bước chân của Diệp Bạch Đinh. Điều chỉnh chính mình tốc độ. Chỉ ung dung thong dong. Giống tản bộ sân vắng. Thậm chí còn có thể thong thả nhắc Diệp Bạch Đinh. Chỗ nào có cục đá. Chỗ nào có lớp băng mỏng, làm hắn né tránh một chút, chờ tới nơi, nhìn thấy mấy cẩm y vệ khác ẩn trong tối. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, thì ra trước đó đã sớm bày cục, không cần phải hoảng. Cửu Nghi Thanh vẫy tay kêu người lại đây, hỏi, có ai đi vào không? Người này lắc đầu, hồi chỉ huy sứ, chỉ có Hạ Nhất Minh, có bất luận cái gì khác thường, còn không có. Người này đang nói, liền có người ở đầu tường đằng xa làm cái thủ thế. Hắn lập tức đè thấp thanh âm, chỉ huy sứ, có, người tới. Cửu Nghi Thanh lập tức ra hiệu, toàn bộ chú ý ẩn nấp. Nếu con cá xuất hiện, rất có thể không chỉ một mình. Đề phòng hắn mang giúp đỡ. Dương Đông kích Tây, dạ, Huấn luyện có Tố Cẩm y vệ lập tức tự động xếp hàng. Vài người một tổ, phân ra bất đồng phương hướng. Cẩn thận, lại nện bước kiên định, bao vây toàn bộ khu nhà. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.